Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đây là lấy lòng, cũng là uy hiếp. Vương Tín ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Tinh, tranh thủ thời gian đứng dậy nghênh đón, sắc mặt âm trầm biến đổi, vừa cười vừa nói, Tinh tỷ đến, mau mời ngồi đi, ngươi vẫn là uống hồng trà à? Ta chỗ này có nước anh tốt nhất bá tước trà. Ta để thư ký đưa vào cho ngươi. Không uống. Đinh Tinh nộ khí không giảm. Cũng không ngồi xuống. Thì đứng tại Vương Tín trước mặt phát tiết hỏa khí. Lên tiếng nói ra. Rõ ràng nói tốt CE đại sứ hình tượng. Tại sao ngươi sáng sớm gọi điện thoại cho ta nói sự việc kết thúc? Chúng ta không phải cùng CE đại lão bản Franco cùng một chỗ ăn cơm xong. Mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Franco thậm chí ở trước mặt nói rất vinh hạnh có thể cùng ta hợp tác, khi đó Vương Dự lão tiên sinh cũng tại, hắn cũng có thể làm chứng cho ta. Vương Tổng có phải hay không cảm thấy ta hoa tàn ít bướm, không có giá trị buôn bán, không thể thay công ty kiếm tiền, vẫn cảm thấy ta cùng Hoa Mỹ hợp đồng còn có 2 năm liền muốn đến kỳ. Không muốn đem quan trọng như vậy đại sứ hình tượng giao cho ta trên tay. Vương Tổng, vô luận là làm người vẫn là làm việc, đều là phải để ý thành tín. Nếu như ngươi như thế làm việc, về sau ai còn dám gửi thư ngươi? Ai còn dám cùng Hoa Mỹ ký kết? Ai còn dám cùng ngươi có bất kỳ hợp tác? Tên ngươi bên trong có cái tín, chữ. Ta hy vọng ngươi người như tên, trước sau như một. Tinh tỷ, ngươi không nên tức giận. Trong lúc này xác thực tồn tại hiểu lầm, Vương Tín đầy mình ủy khuất. Lúc này cũng chỉ có thể trước an ủi Đinh Tinh để cho nàng bớt giận. Đinh Tinh là Hoa Mỹ một tay bồi dưỡng lên nghệ sĩ. Trước đó cùng công ty ký tên 10 năm dài ước chừng. Tại đây 8 năm bên trong, nàng theo một cái điện ảnh và truyền hình tân nhân cấp tốc trưởng thành trở thành hạng nhất đại gia. Thậm chí liên tục 2 năm vì công ty lấy xuống ảnh hậu vinh quang, mặc dù sau đó tới sự nghiệp có chỗ hạ xuống, không có hiện tại công ty chính tại đại lực quảng bá cùng bồi dưỡng tiểu thịt tươi nhóm nhân khí cao được hoan nghênh thụ tìm kiếm. Nhưng là Đinh Tinh là theo thời đại kia từng bước một mà làm đi tới. Là chân chính có tinh xảo diễn kỹ nghệ sĩ. Loại người này có lẽ tạm thời yên lặng, nhưng là chỉ cần bọn họ có thể gặp được tốt đạo diễn, tiếp vào tốt sách, trên thân cho bụi liền sẽ trong nháy mắt chóc ra, lại một lần nữa tách ra lóa mắt quang hoa. Loại người này mới là Hoa Mỹ chân chính tiến thân tiền vốn, là công ty báu vật. Vương Tín là không thể nào tùy tiện đắc tội hoặc là vắng vẻ dạng này, lão nhân. Hiểu lầm, ta ngược lại thật ra muốn biết, nơi nào có hiểu lầm, là ta hiểu lầm Vương Tổng, thực cái kia đại sứ hình tượng căn bản không phải chuẩn bị cho ta. Đinh Tinh trải qua chiến trường, miệng lưỡi nhất lưu, ở đâu là dễ đối phó như vậy, mấy câu xuống tới liền để Vương Tín á khẩu không trả lời được. Kìm nén một bụng tức giận lại không lời nào để nói. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Lăng Thần bưng khay tiến đến, nhìn lấy Đinh Tinh nói ra. Tinh tỷ, Vương Tổng biết được ngươi thích nhất uống hồng trà. Lần trước đi nước Anh cố ý mang cho ngươi trở về cực phẩm bá tước. Ta cho ngươi pha một bình, ngươi nếm thử có hợp hay không ngươi khẩu vị. Đinh Tinh nhìn một chút trầm mặc không nói Vương Tín, biết hỏa khí phát không khác gì nhiều, hiện tại nên chính thức đàm phán, không hiểu được tức giận, ở công ty đám kia như lang như hổ người trẻ tuổi ngấp nghé cùng cạnh tranh hạ. Ngươi đến không đến bất luận cái gì tư nguyên cùng cơ hội, nhưng là nếu như một mực nổi giận, lại hội chân chính chọc giận những người quyết định kia. Để bọn hắn nguyên bản cho ngươi cơ hội cũng mất đi. Biết rõ tiến thối mới là một cái chân chính người thông minh. Sau đó, Đinh Tinh đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Vừa cười vừa nói, Cảm ơn Lăng thư ký. Lăng thư ký thật sự là một cái chi tâm người a. Đã có tốt như vậy bá tước trà, ta hôm nay nhưng có lộc ăn. Lăng thần đem khay trà để lên bàn, tự mình động thủ vì Đinh Tinh rót một ly, nói ra, Tinh tỷ, ngươi nếm thử. Đinh Tinh nâng chung trà lên tinh tế nhấp một ngụm, cao hứng nói ra, màu sắc nước trà nồng đậm, cửa vào tinh tế tỉ mỉ, về cam rực rỡ dài, uống đặc biệt có cảm giác hạnh phúc. Tinh tỷ ưa thích liền tốt, cái kia Vương tổng một phen tâm ý cũng không có uổng phí. Ta chuẩn bị hai bao, đợi đến Tinh tỷ lúc rời đi sau đó mang lên. Lăng thần vừa cười vừa nói, nàng đối với Vương Tín đánh một ánh mắt, Vương Tín đối với nàng gật đầu ngỏ ý cảm ơn, cũng đi đến cạnh ghế salon một bên ngồi xuống, nói ra, cho ta cũng rót một ly. Trước kia tổng là ưa thích uống cà phê, về sau theo Tinh tỷ uống qua mấy lần hồng trà, cũng rất nhanh liền thích loại vị đạo này. Ta ở nước Anh sinh hoạt nhiều năm như vậy, không có tạo thành uống hồng trà quen thuộc, vẫn là Tinh tỷ sức ảnh hưởng đại a. Ta hiện tại là một chén hồng trà một ly cà phê, thay phiên lấy uống, được. Lăng thần lại động tác nhạy bén là Vương Tin rót một chén nước trà. Vương tổng có một cái tốt trợ thủ a. Đinh Tinh nhìn lấy Vương Tín, lên tiếng khen ngợi nói ra. Lăng thần đem nước trà nâng cho Vương Tín, tranh thủ thời gian lên tiếng nói tạ. Nói ra, ta so sánh đần, liền sợ không thể giúp Vương tổng giúp cái gì. Lăng thần xác thực rất lợi hại, thông minh vừa tỉ mỉ, giúp ta không ít việc. Vương Tín cũng không keo kiệt ca ngợi chi từ, vừa cười vừa nói, ta mới vừa từ quốc ngoại lúc trở về, đối trong nước các loại phong tục lễ tiết đều chưa quen thuộc. Là Lăng thần ở bên cạnh cho ta căn dặn nhắc nhở, để cho ta tránh bớt một lần lại một lần nguy cơ. Nếu là không có Lăng thần lời nói, ta sợ là muốn náo ra không ít cười chê đi ra. Vương tổng quá khen, đây đều là ta phải làm. Lăng thần đỏ mặt nói tạ. Vậy các ngươi hai trò chuyện, ta thì trước đi ra ngoài làm việc. Lăng thần đứng dậy cáo từ, có gì cần thời điểm bắt chuyện ta. Một tiếng liền tốt, ta thì tại cửa ra vào hầu lấy. Lăng thư ký quá khách khí. Đinh Tinh đứng dậy đưa tiễn, chờ đến Lăng thần rời đi, cửa phòng làm việc lại một lần nữa đóng lại, bầu không khí ngược lại là tốt hơn nhiều. Đinh Tinh chỉ trước mặt ấm trà, nói ra, trà là trà ngon, người cũng là người tốt. Vương tổng có phúc khí. Vương Tín biết mình cùng Lăng thần sự việc làm việc giới lưu truyền rộng rãi, Đinh Tinh là cùng công ty đại bài nghệ nhân, nàng biết những thứ này một chút cũng không kỳ lạ. Tinh tỷ, lần này là ta công tác không có làm tốt, ta phải thành khẩn xin lỗi ngươi. Vương Tín đặt chén trà xuống, một mặt chân thành nói ra, đến cùng phát sinh chuyện gì? Hôm qua còn nói được thật tốt, pháp vụ bộ bên kia đều tại cùng ta người đại diện thương lượng hợp đồng chi tiết. Sáng sớm hôm nay ngươi thì gọi điện thoại tới nói tạm thời gác lại một đêm thời gian, liền để Vương tổng thái độ đại biến. Không phải ta thái độ đại biến, là CE bên kia thái độ đại biến. Đinh Tinh bưng lấy chén trà, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, bọn họ không phải vẫn muốn hoán đổi Khổng Khê sao? Khổng Khê hơn một năm thời gian không có cái mới bộ phim online, mà lại, coi như nàng hiện tại liền lập tức ra tay tiếp bộ phim, sợ là cũng phải 2 năm về sau mới có thể cùng người xem gặp mặt. Như thế mấy năm dựa vào cái gì bảo trì nhiệt độ? Lại nói, Khổng Khê lại tại hiện trường đóng phim ngã xuống thụ thương, sợ là muốn ảnh hưởng CE sản phẩm mới quảng bá kế hoạch, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ lấy để bọn hắn quyết định hoán đổi một cái người phát ngôn? Ta trước đó cũng cho rằng đây là ván đã đóng thuyền sự việc. Vương Tín vẻ mặt buồn thiu, nói ra, Tinh tỷ cũng biết, phụ thân ta cùng Franco tiên sinh là bạn tốt nhiều năm. CE tiến quân Trung Quốc thị trường. Chúng ta Hoa Mỹ là bọn họ khẩn mật nhất hợp tác đồng bọn. Chỉ là bởi vì trung gian từng có một chút hiểu lầm. Hợp tác tạm thời dừng lại. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng phụ thân ta cùng Franco tiên sinh ở giữa tư nhân tình nghị. Mỗi lần Franco đến Hoa Thành, phụ thân đều sẽ cùng hắn đánh hai trận bóng đánh gôn. Ta sở dĩ muốn theo Khổng Khê cầm trong tay về CE sản phẩm mới đại sứ hình tượng. Một là bởi vì CE hiện tại đã tại Trung Quốc thị trường phát triển thành một cái quái vật khổng lồ. Còn có một nguyên nhân trọng yếu là phụ thân ta tại cùng Franco đánh cao cầu thời điểm đã nghe qua phàn nàn. Franco chính miệng nói cho phụ thân, nói bọn họ tìm tới một tái quá mức, lười biếng, người phát ngôn. Hơn một năm thời gian không nguyện ý tiếp bộ phim, không nguyện ý tham gia tống nghệ, thậm chí đều tận lực không nguyện ý lên top search dạng này như thế nào có thể cho bọn hắn sản phẩm. Mang hàng, cho nên, ta cùng phụ thân đều nghĩ đến tinh tỷ. Chúng ta cảm thấy vô luận là theo nhân khí vẫn là tư lịch. Người cũng so Khổng Khê càng thêm thích hợp cái này đại sứ hình tượng. Đây cũng là phụ thân tự mình tổ cục hẹn lên Franco tiên sinh cùng tinh tỷ cùng một chỗ đến trong nhà của ta ăn cơm nguyên nhân. Mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Lần thứ nhất gặp mặt thì xác định ý hướng hợp tác. Vâng, Đinh Tinh gật gật đầu. Nói ra, cho nên ta rất không có thể hiểu được. Tại sao CE bên kia lại đột nhiên ở giữa thay đổi thái độ? Tại sao lại tiếp tục lựa chọn một cái có khả năng ảnh hưởng bọn họ quảng bá kế hoạch nghệ sĩ? Ta chỉ biết là Khổng Khê té gãy chân về sau. Franco tiên sinh đã từng chỉ huy toàn bộ CE cao tầng tiến đến thăm hỏi. Có lẽ, cùng lần kia thăm hỏi có quan hệ, chính là cụ thể phát sinh qua có việc gì. Ta hiện tại vẫn chưa biết được. Bất quá, Lăng thư ký đã ước Franco tiên sinh trợ lý Mia. Mia vẫn lưu tại Hoa Thành xử lý đến tiếp sau sự vụ, đợi đến các nàng câu thông hoàn tất, chúng ta mới có thể biết nguyên nhân thực sự. Như vậy, còn có cơ hội không? Đinh Tinh hỏi. CE đại ngôn phí không cần cao. Nhưng là, chính như Vương Tổng vừa rồi nói, CE hiện tại đã là Trung Quốc thị trường phía trên quái vật khổng lồ. Thẳng như có thể trở thành CE sản phẩm mới người phát ngôn. Bọn họ hội ở trên đây đầu nhập cách dù quảng cáo phí dụng khi đó. Cá nhân ta sự nghiệp cũng sẽ nhận to lớn thôi động. Ta minh bạch điểm này. Vương Tín một mặt chân thành nhìn về phía Đinh Tinh. Nói ra, Tinh tỷ, ta có thể cam đoan với ngươi. Hoa Mỹ sẽ không cô phụ ngươi, cá nhân ta càng sẽ không. Chỉ cần có cơ hội, ta cùng phụ thân nghĩ đến thứ một người nghệ sĩ cũng là ngươi. Ngươi là Hoa Mỹ lão nhân, là bồi bạn phụ thân ta cùng một chỗ đánh xuống Hoa Mỹ tập đoàn người. Ta tuy nhiên tiến vào công ty không lâu, nhưng là ta cũng đối với các ngươi cảm tình rất là khâm phục cùng coi trọng. Không chỉ là ta, phụ thân ta, còn có toàn bộ Hoa Mỹ, chúng ta hy vọng mọi người mãi mãi cũng là người một nhà. Đinh Tinh gật gật đầu, nói ra, ta hy vọng trong chuyện này mặt Vương Tổng cho ta một hợp lý giải thích. Dạng này ta mới sẽ xem xét 2 năm sau hợp đồng vấn đề. Không phải vậy lời nói, cứ như vậy không minh bạch đem ta đá một cái bay ra ngoài Vương Tổng. Không có nữ nhân nào có thể chịu đựng được loại này nhục nhã à. Ta minh bạch, Vương ním xoa xoa, Thái Dương huyệt, nói ra, Tinh tỷ biết người vừa mới đi vào sau đó ta tại thứ gì sao? Nhìn cái gì đó? Đinh Tinh hỏi, Vương Tín đi qua đem máy tính nhắc tới, nói ra, ta đang nhìn Khổng Khê một chút, ta cùng Khổng Khê cũng là một chút lẫn nhau quen biết nha. Đinh Tinh nói ra, nàng tuyên bố một chút trước tiên ta liền biết, đơn giản cũng là hướng CE lấy lòng mà thôi, chẳng lẽ có gì cần chúng ta đặc biệt chú ý sao? Đây là lấy lòng,